Chương 242, lật khắp thiên hạ ta cũng phải tìm được vô sinh địa ngục. Một bên đế sóc nghe vậy, giơ tay lên phủi phủi quần áo, cười vô cùng hòa ái nhìn xem đế thiên thần, lấy ra bạch xuyên ngăn cả tay, đế thiên thần cười nhìn lấy đế sóc nói ra, ngươi có tin không ta bóp chết ngươi. Ngồi ở giữa bạch xuyên thấy vậy, vội vàng kéo lại đế sóc. Hắn nói là thực bạch xuyên giữ chặt đế sóc, nhíu nhíu mày lại, trọng nguyệt quanh thân đã có tử vong chi khí tại tụ tập. Mặc dù bây giờ còn rất nhạt, có thế sẽ từ từ nồng đậm lên, thẳng đến ta đã nói với ngươi ngày đó đến. Đế sóc mặt không biểu tình nhìn xem Bạch Xuyên, không nói gì, bất kể là đế thiên thần vẫn là Bạch Xuyên đều khó có khả năng lừa gạt hắn. Như vậy, chính là trọng nguyệt tình huống là thật tâm, hơi có chút loạn, đế sóc bất lực ngồi tại nguyên chỗ. Chẳng lẽ khác không có biện pháp để cho trọng nguyệt tránh đi sao? Đế thiên thần nhìn xem đế sóc bộ dáng nhíu nhíu mày lại. Trầm mặc một hồi mới thở dài một tiếng nói ra, trọng nguyệt bên người nam nhân kia là cái không xác định biên số, có lẽ hắn có thể đủ cứu trọng nguyệt. Nghe được đế thiên thần nói như vậy, đế sóc mặc dù vẫn rất lo lắng, nhưng cũng biết, dù cho lo lắng nữa, hắn cũng không khả năng ngay lập tức đi đến chỗ đó đem trọng nguyệt mang về cắt đứt hình ảnh. Trọng nguyệt ngồi ở bên giường, ngước mắt nhìn Bắc Minh Dạ một hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói ra, còn có thời gian 3 năm. Bắc Minh Dạ thấy vậy, đưa tay đặt ở Trọng Nguyệt trên đầu, trong mắt nhìn chăm chú lên Trọng Nguyệt, nhất định có thể tìm được vô sinh địa ngục. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó ôm Hoàng đi qua không gian. Không cần vì Hoàng điều trị, cái kia gọi Bạch Xuyên nam nhân nói qua, trong vòng 3 năm, Hoàng không có việc gì, có thể các nàng cũng chỉ có thời gian 3 năm đem Hoàng đặt ở trong cung điện trên giường. Lạc lạc nhìn một chút Trọng Nguyệt, mở miệng hỏi, Trọng Nguyệt, nếu là trong 3 năm chúng ta không có tìm được cái kia vô sinh địa ngục nên làm cái gì? Dù sao ai đều không biết địa phương quỷ quái kia đến cùng ở nơi nào. Trong vòng 3 năm, lật khắp thiên hạ, ta cũng muốn tìm ra vô sinh địa ngục. Ở tại Trọng Nguyệt vươn tay vướt ve Hoàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, cười nhạt một tiếng, Hoàng, tỷ tỷ sẽ không để cho ngươi một mực vẫn chưa tỉnh lại. Lạc lạc ở một bên thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ, lật khắp thiên hạ. Cái này sẽ là nhiều to lớn công trình. Bô y tiếp Hoàng ngồi một hồi, Trọng Nguyệt mới ra qua không gian. Trong phòng, Ngọc Lưu mấy người đã không có ở đây, chỉ có Bắc Minh Dạ hai tay chắp tại sau lưng, lẳng lặng đứng ở trong phòng. Áo bào đen đem hắn dáng người phụ trợ thon dài, chắp tay sau lưng ở sau lưng, trên mặt màu đen mạn đà la quỷ dị vừa thần bí. Phảng phất là chú ý tới Trọng Nguyệt nhìn chăm chú, Bắc Minh Dạ ngẩng đầu. Trong mắt màu tím đối lên Trọng Nguyệt con người màu tinh lam. Hai hai tương vọng, không ngôn ngữ, lại hơn hẳn ngàn vạn ngôn ngữ. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ lần nữa từ bên trong phòng đi ra thời điểm, sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn. Yêu Vô Song bởi vì lúc ấy đi lấy dược, cũng không trong phòng, cho nên cũng không biết lúc ấy tình huống, tốt ở phía sau Mạc Phần Thiên nói cho nàng, bởi vậy Yêu Vô Song mặc dù lo lắng, lại cu nở dê không nói thêm gì. Bọn họ xong lại còn có thời gian 3 năm cơm nước xong xuôi, Yêu Vô Song nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, buổi tối hôm nay có một trận đấu giá, có lẽ sẽ có chúng ta cần dữ liệu, chờ một chút chúng ta đi nhìn xem. Trọng Nguyệt hôm nay vốn chính là nghĩ đến muốn đi đấu giá hội, lập tức nghe được Yêu Vô Song nói như vậy, liền gật đầu. Bắc Minh Dạ không có phản ứng gì, Yêu Vô Song nhưng không có nhiều lời, Trọng Nguyệt muốn đi đấu giá hội, A Dạ tự nhiên cũng sẽ đi.